Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1693 Chiến Thần, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phá Nguyên Quy vừa tuyên bố bắt đầu, Ma Dương liền trực tiếp liền kêu to nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn căn bản không dám có một tia trì hoãn, sợ hãi bị Lục Minh phút chốc miểu sát. Lục Minh ngừng bước chân, khinh thường nói. Thật đúng là không có gan, trước đó một bộ cao cao tại thượng, nói muốn chém ta khí thế, đi nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Dương sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một đầu khe nứt chui vào. Hắn cúi đầu quay trở về khán đài, không có đáp lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn càng nói, chỉ có thể càng là tự rước lấy nhục. Hắn tâm lý hận, nhưng không có dũng khí đó, cùng Lục Minh quyết nhất tử chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu sư đệ, cái này kết quả từ lúc ta trong dự liệu, bất quá là hiếp yếu sợ mạnh thứ hèn nhát mà thôi. Tiên Trùy nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, loại người này mình nói qua lời, giống như là đánh giám đồng dạng. Tuyết Ngưng Tâm nói theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nấc chi chi, Mà Dương cắn chặt hàm răng, kém chút đem răng đều cắn nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, liền để ngươi phách lối một hồi, chờ một chút còn không phải muốn chết ở thần tử trên tay, ta tạm thời nhịn ngươi một chút, về sau Long Thần Cốc những người này, ta toàn bộ đều muốn giết. Mà Dương trong lòng giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, tiếp xuống tỷ thí cũng đã không có bất kỳ huyền niệm gì, phàm là đụng phải Lục Minh, đều trực tiếp nhận thua, bao quát người trong thập đại yêu nghiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Minh sư đệ ta nhận thua ta cũng không phải ngươi đối thủ. Đằng sau Tử Phong cũng đụng phải Lục Minh, trực tiếp nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở phía sau, Lục Minh đụng phải La Tường. Lục Minh coi là, La Tường sẽ ra tay một trận chiến đây, không nghĩ đến, La Tường lắc lắc đầu, nói. Lục Minh, về sau có cơ hội lại luận bàn, hiện tại ta không phải ngươi đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, trực tiếp hạ chiến đài. Cứ như vậy, Lục Minh lấy quét ngang trạng thái, quét ngang tất cả đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ê, một lần này định bảo đại hội tất cả tỷ thí kết thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi Phá Nguyên Quy tuyên bố thời điểm, Long Thần Cốc phát ra nhiệt liệt reo hò. Long Thần Cốc thắng, đều không cần thống kê điểm số, bọn họ đều biết rõ, Long Thần Cốc thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một người quét ngang tất cả mọi người, tăng thêm ban thưởng 10 phân, cũng đã không có hồi hộp. Một lần này định bảo đại hội, Long Thần Cốc lấy được đệ nhất hai kiện thượng cổ bảo vật sẽ quy Long Thần Cốc bảo quản, 3 năm sau đó, lại đi tranh đoạt. gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá Nguyên Quy tuyên bố, ha ha a, hiện tại, đem hai kiện bảo vật giao cho ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Long Cốc chủ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thiên Thần Tông Đại Thánh. Thiên Thần Tông Đại Thánh cực kỳ không cam lòng, sắc mặt khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai kiện bảo vật hắn mang là mang đến, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn giao ra, bởi vì lấy Thiên Thần Tông đội hình, lần này chiếm lấy đệ nhất cũng là trên bảng đinh đinh sự tình. Tuyệt đối không nghĩ đến, 3 năm trước đây một cái kia võ hoàng tứ trọng, nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến thần tử tiểu tử thế mà chiến lực cường đại như vậy, đánh chết Lạc Thủy Hàn, quét ngang những người khác giúp Long Thần Cốc cướp lấy đệ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn không giao cũng phải giao, đáng chết tiểu xúc sinh, nhanh chết cũng không yên ổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Thần Tông Đại Thánh trong lòng gầm thét, ở hắn nhìn đến, Lục Minh khẳng định muốn bị thần tử chém giết, điểm này, không có chút nào nghi vấn, không có khả năng có một loại khác khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cho dù Lục Minh chết rồi, Long Thần Cốc chiếm lấy đệ nhất trưởng khống hai kiện bảo vật 3 năm, đã là không thể không nói sự thật. Làm sao, lằng nhà lằng nhằng, là không muốn giao sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Long cốc chủ cười lạnh, giao liền giao, 3 năm thời gian, lượng các ngươi cũng nghiên cứu không ra thứ gì đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Thần Tông Đại Thánh lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy, 2 kiện bảo vật trong đó 1 kiện nghe nói ẩn chứa thành đế bí mật nhưng nhiều như vậy tông môn thay phiên, đều không có nghiên cứu nguyên cớ đến, hắn không tin, Long Thần Cốc ngắn ngủi 3 năm, có thể nghiên cứu manh mối gì đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn xuất ra 1 cái chữ vật giới chỉ, ném cho Tử Long Cốc Chủ. Tử Long Cốc Chủ tiếp nhận, linh thức quét qua, lộ ra tiêu dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt cũng rõ sáng lên, hắn đối mặt khác 1 kiện bảo vật hứng thú không phải đặc biệt lớn, hắn hy vọng lấy được là Trấn Ngục Bia Tàn Khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, thiên không vù vù, 1 cỗ cường đại áp lực tràn ngập mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tử chân đạp hư không, toàn thân thánh quang nở rộ, ánh mắt lạnh lùng, đứng ở chiến đài trên không, nhìn xuống Lục Minh. Rất nhiều người trong lòng chấn động, thần tử cùng Lục Minh, muốn động thủ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ta cho ngươi thời gian khôi phục, thần tử lạnh lùng lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần khôi phục, hiện tại liền có thể 1 trận chiến. Lục Minh ánh mắt quét về phía thần tử, đằng không mà lên, cùng thần tử đứng đối mặt nhau. Anh nhếch môi, copchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có chút nào nghi vấn, giờ khắc này, Lục Minh cùng thần tử trở thành hiện trường tiêu điểm. Rốt cuộc phải khai chiến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người nói nhỏ, trên thực tế, lần này Định Bảo Đại hội có rất nhiều người là chuyên môn chạy đến, nhìn Lục Minh cùng thần tử quyết đấu. Các ngươi cảm thấy, Lục Minh có thể cùng thần tử 1 trận chiến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất khó, thần tử 1 năm rưỡi trước kia, liền bước vào thánh cảnh, mà Lục Minh, bất quá ở bán thánh cảnh giới, hơn nữa còn là bán thánh đệ nhị giai đoạn, chênh lệch quá lớn, không thể vượt qua. Không phải là thánh chiến thánh, cơ hồ không có khả năng, huống chi đối phương là thần tiểu tử, so bình thường thánh cảnh mạnh hơn, Lục Minh là không hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người nghị luận, cũng có một số người thở dài, cho rằng Lục Minh không có khả năng là thần tử đối thủ. Sư tôn cố lên, đánh nổ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Hương Hương vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Long Nguyên Sơn, Dương Thiên Túng, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm đám người lẳng lặng nhìn xem, trong mắt không khỏi lộ ra 1 tia lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tử trên người thánh quang nhảy vọt liền trong mắt đều hóa thành nhũ bạch sắc thánh quang, lạnh lùng thanh âm truyền ra. Lục Minh, ngươi chiến lực mặc dù không tệ, nhưng ta sẽ nhường ngươi minh bạch không phải là thánh cùng thánh cảnh tầm đó chênh lệch. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tử dậm chân mà ra, như thần linh con trai, thánh quang bắn ra, 1 cỗ cường đại khí tức hướng về Lục Minh đè xuống, tiếp theo, 1 trường vỗ ra, 1 đầu to lớn thánh quang đại thủ ấn, hướng về Lục Minh đè xuống. Thánh lực phun trào, pháp tắc lưu truyền, kinh khủng đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ dùng ra minh thánh tiểu thành lực lượng sao? Thật đúng là xem thường ta à, Lục Minh khóe miệng nổi lên 1 tia cười lạnh, không tránh không né, đấm ra 1 quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nắm đấm phát sáng, loáng thoáng có thể thấy được 1 khối bi ảnh lóe lên 1 cái rồi biến mất. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 1 tiếng kinh thiên động địa vang lên ầm ầm to lớn thánh quang đại thủ ấn, bị Lục Minh 1 quyền oanh sụp đổ. Lục Minh xông qua thánh quang, hướng về thần tử đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người tâm thần đại chấn. Lục Minh chiến lực đây cũng quá kinh khủng, trực tiếp đánh tan thần tử công kích, chủ động hướng về thần tử sát phạt mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Lục Minh thật có thánh cảnh chiến lực? Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người trừng mắt to, ngừng lại hô hấp, không hề chớp mắt nhìn xem giữa sân, sợ bỏ qua mấu chốt 1 màn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Thần tử ánh mắt lạnh lẽo, hắn đôi bàn tay tản mát ra sáng chói thánh quang, như hai khối nhũ bạch sắc thánh thạch rèn luyện mà thành, trong suốt mà thánh khiết. Vù, vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn tay hắn không ngừng hướng về Lục Minh đánh tới, đáng sợ vô cùng, phảng phất có thể phá diệt tất cả. Lục Minh trên bàn tay lưu truyền hỗn độn pháp tắc thi triển chấn ngục thiên công, mày may không sợ, không ngừng oanh kích mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, đông, đông, giày đặc va chạm vang lên, Lục Minh cùng thần tử, nháy mắt va chạm trên trăm lần, mỗi một lần va chạm thiên không bên trong đều vang lên một ngạt oanh minh, hai người thân hình giao thoa, như hai đạo liêu quang đồng dạng, một chút tu vi yếu, đều nhìn không rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, một kích cuối cùng, hai người liên tục lui lại, nhưng Lục Minh chỉ lui ba bước, mà thần tử, lại lui chín bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tử rơi vào hạ phong, rất nhiều người tâm lý rung động, nhãn thần bên trong, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.